Thanh niên óc chó, chương 8, giả kim, luyện đan, 2, góc truyện audio.com, giờ thì tác giả rảnh hôm nào viết hôm ấy nha ê cốc cốc sang chương mới rồi giải thích CMMD, mất thì giờ VL. Sơn giọng khó chịu nói với cốc cốc, chú cứ từ từ khoai nó mới nhừ chưa nghe câu đấy à, đồ nhà quê. Cốc cốc lạnh nhạt đáp lại lời Sơn, từ từ CMM, tại mày nói thế nên ông tác giả cho mẹ sang chương 9 mới giải thích làm bố mày sốt hết cả đê, Sơn trả lời một cách bực dọc nếu mà cốc cốc mà là một thực thể thì Sơn đã đè nó ra giã cho nó một trận rồi. Cốc cốc éo kịp cho Sơn hết bực mà giải thích một lèo. Giả kim thuật gia là một trong những nghề nghiệp cao quý nhất của Việt Nam linh giới, là những người sử dụng kiến thức uyên bác cao thâm để nghiên cứu chế tạo ra các loại bảo vật. Còn luyện đan sư cũng cao quý không kém là những người nhờ các linh dược tạo ra những viên linh đan giúp bồi bổ cơ thể tăng cấp cường hóa. Có chế được sex toy, Viagra hay thuốc kích dục các kiểu không? Sơn sáng cả mắt hỏi thầm trong đầu, cốc cốc im lặng vài giây như đang cân nhắc rồi đáp. Được, mà ngươi hỏi y hệt thằng chủ nhân của Google ấy. Ồ dậy à, mà bố éo quan tâm, vậy làm thế nào để thành giả kim thuật sư hay luyện đan sư? Sơn hớn hở hỏi, cần kiến thức uyên bác và linh lực để nạp vào vật phẩm, có thể nhờ người khác nạp thay, còn luyện đan thì cũng cần kiến thức uyên bác nhưng không cần nhiều linh lực, chỉ cần linh hồn mạnh mẽ và gia sản bá đạo là ok. Cốc cốc đáp đều đều, được, vậy thì làm giả kim thuật gia, còn luyện đan sư thì nhà nghèo lấy đâu ra tiền mua linh dược. Mình đứng cạnh thấy Sơn mặt đang xịu lại đột nhiên sáng hẳn lên, lắc đầu nghĩ thầm. Tội nghiệp thằng nhỏ từ khi hút cần xong ngáo luôn đến giờ. Chật tất cả là tại mình, Sơn mà biết được thằng Minh đang nghĩ gì thì nó tức đến ói máu luôn. Từ lúc đó, mặc kệ bọn nhóc trêu chọc cười cợt, Sơn cứ vênh mặt tự đắc. Cốc cốc đã nạp vào hắn những thông tin chi tiết về nghề giả kim thuật và luyện dược sư. Tuy thằng Sơn éo làm nhưng tác giả vẫn nói đến để độc giả khỏi thắc mắc giả kim thuật gia chia thành 5 cấp. Thuật sĩ, đại sư, tông sư, thánh sư, thần sư, còn luyện dược sư chia thành 9 cấp, từ luyện dược sư nhất phẩm. Cấp 1, cửu phẩm, cấp 9, nghề giả kim rất được trọng dụng bởi vì linh lực chỉ cần luyện là được, còn giả kim thuật thì đòi hỏi một đầu kiến thức uyên bác và trí tuệ tuyệt đỉnh để hiểu được những kiến thức đó, rất nhiều thiên tài linh lực phải đầu hàng ngay sau khi nhìn những tủ sách trùng trùng điệp điệp mà người ta gọi là kiến thức cơ bản của thuật sĩ. Muốn làm giả kim thuật sư rất khó, nhưng đã làm được thì thành quả vô biên, một món bảo vật cấp thấp đem bán ra cũng lời gấp 10 lần chi phí sản xuất, nếu sáng tạo ra bảo vật chưa được đăng ký bản quyền thì lại lời gấp trăm, gấp ngàn lần. Sơn có thể tư chất linh lực kém, nhưng với một kẻ già dặn đọc Ceteruyen xuyên không từ thế giới khác như hắn, cộng thêm một thư viện tri thức khổng lồ là cốc cốc có thể nạp mọi kiến thức vào đầu khiến hắn lập tức thấu hiểu và ghi nhớ như thể chính hắn đã học từ rất lâu, thì giả kim thuật sư chẳng khác nào nghề dành riêng cho Sơn. Hê hê, bố mày sẽ làm giả kim thuật gia bá nhất thế giới. Sơn chỉ tay lên trời hét to làm tiếng nói vang vọng khắp quảng trường. Quảng trường vừa dứt tiếng cười thì sau khi nghe Sơn nói vậy liền ồn ào hơn cả trước. Ha ha, giả kim thuật gia giỏi nhất buồn cười quá, óc chó đòi làm giả kim kia tụi bay, ha ha ha. Góc truyện audio.com, cả quảng trường ồ ạt tiếng cười dẫn đầu la thằng rách đập chai. Khách chương.